Tô Mạn Mạn vỗ vỗ vai của hắn. Người trẻ tuổi, ánh mắt muốn thả đến rộng lớn một điểm. Ha ha, Thạch Hạo giả cười một tiếng. Đã tu ra lĩnh vực, vậy chính ngươi liền có thể ở chỗ này hoành hành. Không cần đến bản tiểu thư hỗ trợ. Tô Mạn Mạn giang tay ra, hiển nhiên không định xuất lực. Thạch Hạo gật gật đầu. Nếu không phải sớm liền gặp phải Tô Mạn Mạn, hắn cũng sẽ tới thử một chút. Đi, hắn đưa tay, cầm Tô Mạn Mạn tay, hướng về phía trước mà đi. Tô Mạn Mạn liếc mắt, gia hỏa này cũng không phải đầu gỗ nha. Hai người đi, nhưng tâm tư lại toàn bộ không ở hoàn cảnh bốn phía bên trên, mà là tại lẫn nhau trên người. Từng bước một giống như đạp ở đỉnh mây, nhẹ nhàng, lại ngọt ngào. Bất quá, tiểu ma nữ chính là tiểu ma nữ. Tô Mạn Mạn dùng ngón tay ở Thạch Hạo lòng bàn tay nhẹ nhàng huy động một cái. Thạch Hạo chợt cảm thấy giống như bị điện tê một cái. Hắn hướng về Tô Mạn Mạn nhìn, chỉ thấy cái này tiểu ma nữ đôi mắt sáng đều là hóa thành mị nước tựa như. Để hắn toàn thân phát nhiệt, có một loại liều lĩnh, chỉ muốn đem nàng ôm vào trong ngực xúc động. Tự ở hắn muốn thay đổi tại hành động thời điểm, chỉ nghe soạt một tiếng, để hắn lập tức thần sắc dùng mình. Có cá, Thạch Hạo ánh mắt sáng lên, lập tức vọt ra ngoài. Vừa mới chính là con cá nhảy ra nước lại trở về đi tiếng vang. Tô Mạn Mạn nhìn xem, không khỏi bĩu môi ra. Cái này nam nhân thật sự là xong đời. Rõ ràng như vậy ngọt ngào thời điểm a, ngươi thế mà lại còn nghĩ đến bắt cá. Đáng đời ngươi độc thân. Ai, Thạch Hạo bắt đầu tỉnh lại tự mình. Rõ ràng đều mở ra lĩnh vực, thế mà đều không có chú ý tới trong đó đã trải qua có một con cá. Nếu không phải con cá này tự mình tìm đường chết, nhất định phải đánh cái bọt nước ra tới. Hắn khẳng định muốn bỏ qua. Nữ nhân thật sự là lão hổ a, hắn cảm khái một câu. Sau đó bắt đầu kích thích bắt cá lên. Cái này nước bùn đục ngầu, thị lực căn bản là không có cách xuyên thấu. Muốn bắt giữ, đầu tiên là cầm tấm lưới đi vớt, tìm vận may, cái thứ hai là thừa dịp con cá nhảy ra mặt nước thời điểm. Đột nhiên xuất thủ đem chi bắt lại, nhưng Thạch Hạo lại không cần. Lĩnh vực phạm vi bên trong, hắn là toàn trí toàn năng. Hắn đưa tay, ám kình đánh ra, hóa thành trưởng hình, thò vào trong nước bùn. A, hắn lập tức phát hiện, ám kình chi thủ càng là đang nhanh chóng tan rã. Ở mảnh này mê vụ đầm lầy bên trong, lại còn có một tia quy tắc chi lực lưu lại. Chính là cái này quy tắc chi lực ở ăn mòn hắn ám kình. Nhanh hơn điểm rồi, hắn dùng sức trở về vừa thu lại. Soạt một tiếng, chỉ thấy một con cá lớn liền bị hắn cầm ra mặt nước. Bất quá, làm con cá nổi trên mặt nước lúc, cái kia ám kình chi thủ cũng bị ăn mòn đến sạch sẽ. Chỉ thấy cá lớn lại hướng về mặt nước rơi trở về. Thạch Hạo vội vàng xuất thủ, lại hóa ra một cái ám kình chi thủ, một lần nữa nắm lấy cá lớn. Lần này, vững vững vàng vàng, đến, ăn cá. Thạch Hạo vui thích, lập tức bắt đầu giết cá rửa sạch, nhóm lửa xào nấu. Tô Mạn Mạn không khỏi mắt trợn trắng. Ngươi làm sao lại quên vừa mới ngọt ngào đâu? Thế mà không phải thứ nhất thời gian tiếp tục, mà là nghĩ đến ăn. Mị lực của mình chẳng lẽ còn không bằng một con cá lớn? Tô Mạn Mạn cố gắng tỉnh lại, một bên thì nhìn xem Thạch Hạo nhanh nhẹn đến thu thập cá. Khó chịu nói, ngươi sau đó nếu là lăn lộn không ra mặt, cũng có thể làm cái đầu bếp. Sách, thật dày đặc oán khí. Thạch Hạo mờ mịt không hiểu, ta nấu cơm cho ngươi ăn, ngươi còn oán trách ta. Nữ nhân, thật sự là không hiểu rõ a. Thông báo từ chương 1 đến chương 440 là chuyện convert, còn từ 441 trở đi là mình tự dịch nha. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ. Cách chương.